Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 644, Tiến Tiên Vực. Bây giờ, hoàn mỹ thế giới nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu. Độc đoán vạn cổ hoang thiên đế, còn chỉ là một tái chính ôm bình sữa ở thạch thôn chạy loạn khắp nơi ngoan đồng. Đối hiện tại thạch hào. Bố Lạc Lâm không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Sở dĩ hắn dừng lại ở trong đại hoang bước chân, không dự định trước đi thạch thôn rồi. Thậm chí, toàn bộ cửu thiên thập địa đều không có cái gì đáng giá hấp dẫn hắn địa phương. Trước tiên đi tiên vực nhìn một cái đi, hắn tự nói, khóe miệng hơi lướt trên. Sau đó trực tiếp cho gọi ra cánh cửa thế giới, một bước bước vào trong đó. Hiện tại thời đại mạt pháp vẫn không có đến, mỗi cái đại giới ở giữa cách trở lực lượng còn rất mạnh mẽ. Dù cho là tiên vương cấp cường giả, muốn như thường lui tới với tiên vực, dị vực cùng với cửu thiên thập địa như vậy đại giới cũng rất khó khăn. Bất quá Bố Lạc Lâm nắm giữ cánh cửa thế giới trong tay, ngược lại có thể ở các nơi tới lui tự nhiên. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ nắm giữ sức mạnh, dù cho không có cánh cửa thế giới cũng có thể dễ dàng ở trong giới hải qua lại. Tam đại thần vương binh khí vừa ra, bất luận cái gì giới bích đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Tiên đế cấp bậc vũ khí đủ để phá tan tất cả cách trở. Tiên vực, một chỗ rộng lớn trong tinh không, cánh cửa thế giới màu đen vô thanh vô tức hiện ra. Nháy mắt rồi biến mất, Bố Lạc Lâm giáng lâm tiên vực, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn đến. Một vùng vũ trụ này, là Ngao Thịnh kia khống chế khu vực. Tiện tay ở trong hư không một chảo, Bố Lạc Lâm liền thu được mình muốn biết đến không ít tin tức. Ngao Thịnh, là hắn, thú vị, trên mặt Bố Lạc Lâm có từng tia quái lạ ý cười. Người này hắn có ấn tượng. Là tiên vực một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Ở trong nguyên bản kịch tình tựa hồ cùng Thạch Hạo là đối thủ một mất một còn. Từng ở đối phương đột phá tiên vương thời điểm ngang ngược ngăn cản. Rơi xuống tử thủ, đem Thạch Hạo kém chút đánh giết. Lấy luân hồi ấn niết mấy trăm ngàn năm mới có thể trở về. Bất quá cuối cùng kết cục của hắn rất đáng buồn. Thạch Hạo 10 đạo luân hồi ấn tập hợp đủ sau nghịch thiên trở về. Trở thành tiên vương bên trong cự đầu. Trực tiếp đem hắn trấn áp. Cuối cùng bị đánh giết. Người này rất thú vị. Thực lực thấp kém liền tiên vương bên trong cự đầu đều không phải. Lại cùng dị vực kia bất hủ chi vương An Lan bình thường. Luôn là một bộ tự cho là cổ kim vô địch dáng dấp. Trên mặt Bố Lạc Lâm có trêu tức, nói thật dễ nghe điểm, loại người này gọi là có vô địch niềm tin, nói khó nghe điểm, chính là ngông cuồng tự đại, tự cho là đúng, đối tiên vực chư vương. Bố Lạc Lâm là trong lòng không lọt mắt, thậm chí hắn càng thêm xem dị vực muốn hợp mắt một ít. Rốt cuộc, dị vực tuy rằng ngoan độc, ra tay vô tình. Thế nhưng chí ít nội bộ đoàn kết là xưng tên, mà tiên vực không chỉ có đối thời đại tiên cổ minh hữu, cửu thiên thập địa một phương cầu cứu ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa coi như là nội bộ, cũng có Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy các loại những này vì bản thân tư lợi, không tiếc giết chóc bên mình thiên tài tiên vương. Dị vực tuy tàn nhẫn, nhưng đó là đối ngoại. Đối trong mắt bọn họ dị tộc, đây cũng không phải là sai lầm. Thân là trong nguyên thủy vũ trụ một viên, Bố Lạc Lâm hoàn toàn đúng dị vực vô pháp sinh ra bất kỳ cái gì căm ghét tình. Trái lại có thưởng thức, hết thảy đều là vì sinh tồn. Không phải tộc ta tất sinh dị tâm, đối xử dị tộc nếu là không thể đem nó thu phục, cũng chỉ có thể đem tiêu diệt. Đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Cái gọi là sống chung hòa bình, chỉ có điều là thực lực không đủ hành động bất đắc dĩ thôi. Có thực lực liền nhất định phải hủy diệt dị tộc, bằng không chính là nuôi hổ thành hoạn. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc ở khắp mọi nơi. Mặc dù là nhân loại tộc quần, thân là đỉnh phong bộ tộc một trong cũng là cực kỳ giàu có xâm lược tính. Tiêu diệt dị tộc đếm không xuể. Hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ các loại, ở nhân loại cường giả đến xem, là đáng giá tôn kính trưởng bối. Thế nhưng ở những dị tộc kia đến xem, lại làm sao không phải tuyệt diệt nhân tính cái thế ma đầu. Sở dĩ, ở trong giới hải, đoàn kết đối nội, tàn khốc đối ngoại dị vực, có thể nói là bố lạc lâm thưởng thức nhất bộ tộc. Từ khi được thiên bi thần đồ sau, cho tới nay chiến đấu, ta đều là càng nhiều dựa vào vài món này thần vương binh khí. Vẫn không có khỏe mạnh kiểm nghiệm quá tự thân chiến lực. Bố lạc lâm đứng lặng ở trong tinh không, tự nói, bây giờ ta đã đột phá chân thần cấp độ, cũng nên nhìn một cái thực lực của chính mình đến cùng đạt đến mức độ cỡ nào rồi. Từ khi ở trường, sinh giới được thiên bi chiến kiếm các loại bảo vật mạnh mẽ sau, bất luận là đối mặt hỗn độn chúa tể cấp thạch nhân vương giả, vẫn là sánh ngang thần vương hoàng giả, cũng hoặc là ở trong hồng hoang đối mặt hồng quân các loại thánh nhân, bố lạc lâm đều là dựa vào trí bảo ở quét ngang địch thủ, hầu như chưa từng dùng qua thủ đoạn của chính mình rồi. Bây giờ hắn rất muốn thử một lần, dứt bỏ vài món trí bảo sau, thực lực của chính mình đến cùng làm sao. Tiên vương cấp cường giả, đại khái tương đương với ta vũ trụ hải vĩnh hằng chân thần. Bản tôn nhân loại của ta lúc trước ở vũ trụ chi chủ cấp độ, mượn bàn cổ phiên cùng ô khải thần, cũng đã có thể phát huy ra cấp bậc kia thực lực. Bây giờ đột phá làm chân thần sau, nghĩ đến mặc dù không dựa vào trí bảo, cũng có thể cùng đánh một trận rồi. Bố lạc lâm trong lòng suy tư, sau đó ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên ở trong tinh không phát ra một tiếng giống to, chấn động hư không, ngao thịnh. Tiếng hét này gào ở trong tinh không hóa thành một cơn bão táp, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, rất nhanh sẽ truyền khắp ngao thịnh tiên vương khống chế một vùng vũ trụ này. Sau đó càng là không ngừng lan tràn hướng cái khác tiên vương lãnh địa bên trong. Là ai? Thật là to gan, không muốn sống, lại dám gọi thẳng tiên vương tên. Muốn chết? Trong vũ trụ sao trời, từng mảng cổ địa, từng viên một sinh mệnh trên ngôi sao, hết thảy sinh linh đều là nghe được bố lạc lâm tiếng gầm thét. Toàn bộ đều là chớp mắt biến sắc, lộ ra không thể tin được ánh mắt. Một vùng vũ trụ này nhưng là thuộc về ngao thịnh tiên vương. Dĩ nhiên có người dám ở chỗ này gọi thẳng tiên vương tục danh. Đây là không muốn sống sao? Có không ngừng một vị cường giả vọt vào trong tinh không? Thần sắc phẫn nộ bắt đầu điều tra. Những người này thuộc về ngao thịnh tiên vương một mạch, không thiếu cấp chí tôn cường giả, là hậu duệ của hắn. Nghe có người dám đối cổ tổ bất kính, từng cái kinh nộ không gì sánh được. Thậm chí, có tộc này chân chính tiên đạo nhân vật đều bị đã kinh động. Khủng bố tràn ngập sát cơ một chỗ cổ địa. Oanh, giờ khắc này, bố lạc lâm vị trí trong tinh không, to lớn dị tượng ở trong hư không hiện lên. Đó là một đôi con mắt vô tình băng lãnh như thiên đạo coi thường chúng sinh bình thường. Nhìn xuống hắn, tiên vương tên thật không thể dễ dàng đề cập, nếu không sẽ bị trong cõi u minh cảm ứng. Hiện ra dị tượng, thực lực không đủ sinh linh mạnh mẽ, thậm chí ngay cả dị tượng khí tức đều không chịu nổi, sẽ bị tiêu diệt. Tên thật dị tượng, ở trước mặt ta đều là cười nhạo. Bố lạc lâm nhìn trong tinh không kia một đôi so với hàng tinh còn muốn to lớn ngàn vạn lần con mắt, trực tiếp duỗi ra một cái tay, thần lực mênh mông ầm ầm đánh ra, đem nửa cái tinh không đều kém chút đánh nát, chỗ có cảnh tượng kỳ dị đều bị chấn tán loạn. Ngao thịnh, nhanh hiện thân, bằng không ta hủy đi ngươi vùng vũ trụ này. Bố Lạc Lâm tiếp tục mở miệng, gọi thẳng Ngao Thịnh Tiên Vương tên thật, nhất thời để trong vùng vũ trụ này tiếp tục hiện ra đáng sợ dị tượng. Nơi nào đến cuồng đồ, càng dám mạo phạm bộ tộc ta cổ tổ, muốn chết. Một tiếng giống to ở trong tinh không bạo phát, một bóng người từ xa xôi nơi cực tốc vọt tới, cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao, đối với Bố Lạc Lâm trực tiếp lực bổ xuống. Chờ ta đưa ngươi bắt giữ, giam cầm với tử lao bên trong, đốt cháy ngươi nguyên thần trăm vạn tài, khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đó là một tên ông lão, thuộc về Ngao Thịnh hậu duệ, ôm có từng tia tiên vương huyết mạch, tu vi không yếu, cảnh giới đã đạt đến chí tôn cấp độ, cùng già thiên thời đại thành đạo giả thực lực tương đương. Còn kém một bước là có thể bước vào tiên đạo lĩnh vực. Từ đây trường sinh bất hủ, màu đen chiến đao trực tiếp đánh xuống, để hư không vô tận đều là nứt ra rồi một cái lỗ to lớn. Hướng về Bố Lạc Lâm vị trí khu vực uốn lượn mà đến. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này, Bố Lạc Lâm nhưng là không thèm nhìn một mắt. Tiếp tục nhìn trong tinh không Ngao Thịnh hiện ra dị tượng. Phảng phất cái này lão chí tôn căn bản là không tồn tại bình thường. Muốn chết, nhìn thấy tình cảnh này, cái kia tuổi già chí tôn đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cười gằn. Chính mình một đòn toàn lực nổ ra, dù cho đều là chí tôn, như vậy không thêm phòng ngự đều chỉ có ngã xuống, trừ phi người kia bước vào tiên đạo lĩnh vực, bằng không tuyệt đối không sống nổi rồi. Nguyên lai thật là một người điên, cũng đúng, chỉ có người điên mới dám như thế khiêu khích vô thượng tiên vương. Thời khắc này, vị này Ngao Thịnh một mạch chí tôn đã triệt để cho Bố Lạc Lâm đánh tới người điên nhãn mác. Nhưng mà sau một khắc, chính tràn đầy tự tin muốn xem Bố Lạc Lâm bị một đao trực tiếp nát tàn lão chí tôn. Trên mặt cười gằn thần sắc chớp mắt đọng lại, một đôi con mắt bên trong lộ ra khó có thể tin ánh sáng. Chỉ thấy kia mở ra một khe hở không gian đáng sợ ánh đao. Ở tiếp xúc bóng người kia chu vi hư không chớp mắt, dường như một luồng như gió. Chớp mắt liền tiêu tan không thấy hình bóng rồi. Làm sao có khả năng? Tuổi già chí tôn nói nhỏ. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ngao Thịnh còn chưa cút đi ra. Trong tinh không, Bố Lạc Lâm hoàn toàn không thấy vị chí tôn kia. Trong lúc phất tay lần thứ hai đánh nát trong hư không dị tượng, phát ra âm thanh chấn động vũ trụ. Muốn cho Ngao Thịnh Tiên Vương lăn ra đây thấy hắn. Thời khắc này, trong toàn bộ vũ trụ hết thảy sinh linh đều là đang run rẩy. Đây là người nào? Ba lần bốn lượt khiêu khích Tiên Vương. Thực sự là sống đủ hay sao? Muốn chết? Trong tinh không, một tiếng gầm dữ dội. Một bàn tay cực kỳ lớn xoay chuyển. Đem một vùng ngân hà đều đánh ra tát. Hướng về Bố Lạc Lâm vị trí hư không trấn áp mà đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.